Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2351, sát trận mạnh nhất lịch sử, 2. Sát trận của thiên đình khác hẳn trước kia, có thể được thấy thình tú thất đạo luân hồi sát trận tầng thứ đạo thần thật không uổng chuyến đi này. Sát trận này là do Phong đạo tôn để lại đúng không? Trong trăm triệu ngôi sao kia hiện lên hư ảnh của Phong Hiếu Trung, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên quần tinh chuyển động tấn công khởi nguyên đạo thần. Tuy không phải ngươi thật sự nhưng cũng xứng cho ta ra tay rồi. Khởi nguyên đạo thần thân thể khẽ động, đột nhiên không gian tách ra, không gian vô lượng xoay chuyển, tầng tầng không gian hiện lên hư ảnh chung nhạc khiến hắn chấn kinh. Hư ảnh của hai vị đạo tôn, đệ nhất sát trận quả nhiên có chút thực lực. Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên ánh sáng tràn ra tựa dòng sông lớn, bên trong luân hồi xoay chuyển, hư ảnh một chung nhạc khác hiện ra. Khóe mắt khởi nguyên đạo thần khẽ giật, cười. Đệ nhất sát trận, danh bất hư truyền. Không biết có còn thay đổi gì khác không? Quỳnh, quỳnh. Lôi đình xuất hiện, lại có lôi đình vô biên tạo nên tòa sát trận thứ tư, hư ảnh lôi trạch hiện ra, tay cầm linh căn tiên thiên quả thụ. Khởi nguyên đạo thần tim khẽ giật, cười. Đối thủ cũ rồi. Bỗng chốc lại có tòa sát trận thứ năm xuất hiện, hư ảnh của Hoa Tư Nương Nương hiện lên, rồi tới tòa sát trận thứ sáu, đại địa mênh mang, huyền hoàng chìm nổi. Hư ảnh hậu thổ nương nương cầm tự trúc xuất hiện ở đó. Tòa sát trận thứ 8 hiện lên, hư ảnh đại toại ngồi trên bỉ ngạn hoa, tay cầm phù tang thụ. Tòa sát trận thứ 9 hiện lên, khởi nguyên đạo thần khóe mắt co giật, thấy một vị đại đế già nua tay cầm đế kiếm đứng đó. Phục Mân đạo tôn. Khởi nguyên đạo thần kinh hãi, các tòa sát trận lần lượt hiện lên, hư ảnh của 23 triều thiên đế của thời đại địa kỷ đều xuất hiện. Ngoài ra còn có hư ảnh của các triều toại hoàng thời hỏa kỷ. Cộng với thất đạo luân hồi sát trận, mỗi loại đại đạo quy tắc của thất đạo luân hồi sát trận đều khác nhau. Tòa tổ đình sát trận này đã không phải sát trận trước kia nữa mà đã được bọn Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung, Lôi Trạch, Đại Toại cải tiến, biến một tòa sát trận thành thất đạo luân hồi. Uy năng của tổ đình đại trận mạnh gấp nhiều lần trước kia. Thái Hoàng, duy trì một sát trận thế này ngươi có thể trụ được bao lâu? Huống hồ ngươi tâm phân lưỡng dụng, ngoài đối phó ta còn phải đối phó tứ diện đạo hữu. Khởi nguyên đạo thần cười ha hả, các tòa sát trận khởi động, các hư ảnh cường đại đánh tới. Nếu chân thân của ngươi ở đây điều khiển các sát trận này thì ta cũng phải ôm hận rút lui. Nhưng đáng tiếc ngươi tự thân khó giữ. Bên kia, tứ diện thần cũng rơi vào tầng tầng sát trận, rất nhanh vạn giới đã bị phá, tứ diện thần biến thành hỗn độn, tả xung hữu đột nhưng vẫn không thể phá vỡ được trận thế, toàn thân toàn vết thương. Tòa đệ nhất sát trận này tập trung những người cường đại nhất từ cổ chí kim. Hơn nữa còn là thất đạo luân hồi được bổ khuyết bằng trí tuệ của Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung. Vị nào cũng được tạo ra với mục tiêu gần với đạo thần, rơi vào trùng vây hậu quả không nghĩ cũng có thể tưởng tượng được. Lúc này, Đại Toại, Lôi Trạch, Hậu Thổ và Hoa Tư Nương Nương trong bát quan đang đánh long trời lỡ đất, giết từng vị đại đế của địch, hình thế lập tức nghịch chuyển. Đột nhiên hậu phương Hách Liên Khuê Ngọc đại loạn, bọn tạo hóa đại đế đánh tới, Hách Liên Khuê Ngọc gặp địch cả trước lẫn sau, tâm thần hoảng loạn. Thầm kêu nguy to. Trong luân hồi tán khu, Thiên và Trường Sinh Đế, Tuấn Nguyệt Thần Vương vào sâu trong tán khu, vượt qua vô số tầng trời nhưng mãi không thấy bất cứ thần ma tán khu nào, trong lòng khó hiểu. Không lâu sau, ba người tới tầng trời thứ 10 của tán khu, nhìn phía trước thì bất giác căng thẳng, thấy 800 vị đại đế với thủ lĩnh là Đế Phần Thiên và Tán Linh Thần Vương, bày trận đợi họ đã lâu. Thiên, ngươi biết tầng trời thứ 10 này có tên là gì không? Tán Linh Thần Vương mặc áo choàng uy nghi, ngựa cao kim đao ở phía trước, lạnh băng nói. Nơi này vốn có tên Tán Địa Thiên, Phục Mân đạo tôn nhìn xa trông rộng, đổi tên thành Tán Thiên. Tán Thiên, Tán Thiên, nơi quy tán của Thiên. Hôm nay sẽ cho ngươi để đầu lại đây. Thiên sắc mặt tái mét, đột nhiên cười. Tán Linh, Đế Phần Thiên, các ngươi có trận thế lớn thật, nhưng bại cục đã định, dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ là giãy chết mà thôi. Hắn tâm niệm khẽ động, nhàn nhã nói. Lúc này những đại đế ẩn mình trong bát quan của ta chắc cũng đã hạ thủ, cho dù là chư đế dưới trướng hai vị cũng có không ít là thuộc hạ của ta. Đế Phần Thiên và Tán Linh Thần Vương nhìn nhau, nhìn về những đại đế phía sau mình, đột nhiên Đế Phần Thiên hét lớn. Không cần để ý, thi triển đạo giải, kẻ nào phản bội ta giết kẻ đó. Tán Linh Thần Vương bay lên, hét lớn. Chư vị, luân hồi tán khu của chúng ta đến lúc mai táng một vị thiên rồi. Theo ta tiến lên. Mai táng thiên đạo. Trận ác chiến lập tức bùng nổ. Đạo giới chi môn từ từ mở ra, hai đạo ánh sáng một trắng một đen hiện ra trong cánh cửa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2352, cạm bẫy đạo thần, 1. Hai chùm sáng đen trắng trong đạo giới chi môn lượn quanh bên trong mãi không thể thoát ra ngoài cửa. Dường như cánh cổng này có sức mạnh nào đó cản trở chúng hạ giới. Hai quần sáng va qua đập lại, cả hai đều tỏa ra ánh sáng khác nhau nhưng vẫn không thể lao ra khỏi đạo giới chi môn. Một lúc sau, hai luồng sáng trắng đen hiện ra hai nửa nhục thân đạo thần, một trắng một đen, chỉ có nửa trên chứ không có nửa người dưới. Hai vị đạo thần này đột nhiên hợp nhất thành hình dạng kỳ dị, giống như hai nửa trên của hai người cắt ra rồi dính lại với nhau, phía trước là chính diện, phía sau cũng là chính diện, chỉ là một nửa đen một nửa trắng. Kỳ nhân này giơ ra bốn cánh tay, sò qua sờ lại trong đạo giới chi môn, dường như đang tìm kiếm thứ đang cản trở họ rời khỏi đạo giới là gì. Kỳ lạ một điều là thứ chặn họ lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại có thể chạm vào được. Hắc Bạch Nhị Đế giống như hai kẻ mù, lưng tựa lưng, lúc thì ta ở phía trước lúc lại ngươi ở phía trước, cho dù có mở mắt nhưng lại chẳng thấy gì, thận trọng tìm kiếm thứ đang ngăn cản họ. Dần dần, hai vị đạo thần này cuối cùng phát họa được đại khái hình dáng của thứ ngăn cản họ rời khỏi đạo giới, hai gương mặt lộ vẻ không hiểu. Hình dáng họ sờ ra được là hình một cánh cửa, đạo giới chi môn tuy mở nhưng cánh cửa đó vẫn đóng. Đó là một cánh cửa đạo giới chi môn khác. Đạo giới, có tới hai cánh cửa. Hắc Bạch Nhị cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đạo giới từ khi nào lại có một cánh đạo giới chi môn khác vậy? Hơn nữa tại sao nó lại vô hình? Tại sao một cánh cửa mở còn cánh cửa này lại đóng? Kỳ lạ hơn là khi khởi nguyên đạo thần hạ giới hình như không gặp phải cái đạo giới chi môn này, lẽ nào nó để dành riêng cho hai người họ? Không thể nào lại có quyện này. Đạo giới chỉ có một, đáng lẽ đạo giới chi môn cũng chỉ có một, sao lại xuất hiện hai đạo giới chi môn được? Cái đạo giới chi môn kia từ đâu tới? Tại sao lại nhằm vào họ? Vãng sinh thánh địa, Luân hồi thánh vương ngẩng lên nhìn đạo giới. Thấy hai vị đạo thần như kẻ mù quờ quạng, sắc mặt đại biến, kêu lên. Nguy rồi, Thái Hoàng lúc nối liền đạo giới đại đạo tạo nên đạo giới chi môn đã động tay chân rồi. Sắc mặt hắn hoang mang, năm xưa đại tư mệnh mở đạo giới đại đạo không hình thành đại đạo luân hồi khiến đạo giới bất ổn, Chung Nhạc dùng luân hồi đại nhất thống thần thông đoạt đi đại cơ duyên của luân hồi thánh vương. Hắc Bạch Nhị Đế bị nhốt trong đạo giới không thể hạ giới, rõ ràng là Chung Nhạc đã giở trò vào lúc đó. Khi đó trong đạo giới có tất cả bốn vị cường giả là Khởi Nguyên, Phong Hiếu Trung và Hắc Bạch Nhị Đế. Chung Nhạc nhất thống đạo giới Đại Luân Hồi, đương nhiên sẽ không giở trò với Phong Hiếu Trung. Còn Khởi Nguyên đạo thần vì tu vi cảnh giới quá cao, nếu giở trò chắc chắn sẽ bị phát giác, hơn nữa chưa chắc có thể giữ chân được Khởi Nguyên, vì thế hắn nhằm vào Hắc Bạch Nhị Đế. Hắn phong ấn Hắc Bạch Nhị Đế ở đây, không cho hắn hạ giới. Xem ra chúng ta định loại bỏ Thái Hoàng. Thái Hoàng cũng định trừ bỏ chúng ta. Luân hồi thánh vương nổi da gà, Chung Nhạc khi đó đã chuẩn bị cho tương lai, khi đạo giới định hình đã dở trò trước, nhốt Hắc Bạch Nhị Đế ở đạo giới, rồi tập trung ưu thế lực lượng, trừ bỏ Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần, Thiên và Luân hồi thánh vương. Chỉ cần họ chết, Hắc Bạch Nhị Đế trong Diên Hành Thần Vương cũng không đáng lo nữa. Sát cục nhằm vào họ bạo phát có lẽ chính là trận chiến ở Bát Quan Nghị Thành và Tổ Đình. Bọn Luân hồi Thánh Vương và Khởi Nguyên Đạo Thần đã chuẩn bị từ lâu cho trận chiến này. Khởi Nguyên Đạo Thần tu thành Đạo Thần, thoát ra khỏi cạm bẫy Đạo Thần là chuyện đương nhiên, hắn tích lũy đã đủ, khi đại chiến nổ ra chắc chắn sẽ hạ giới. Còn Hắc Bạch Nhị Đế vì cảnh giới chưa tới, không thể chỉ dựa vào bản lĩnh tự thân mà thoát ra khỏi cạm bẫy Đạo Thần, quan trọng nhất vẫn phải nhờ Luân hồi Thánh Vương. Luân hồi đại đạo của Luân hồi Thánh Vương có thể trợ giúp họ tạm thời không bị cạm bẫy Đạo Thần che mắt. Mà đạo giới luân hồi và đạo giới không gian trùng điệp khiến luân hồi thánh vương có cơ hội giúp họ tránh được cạm bẫy đạo thần. Hắc Bạch Nhị Đế vẫn ở lại đạo giới chính là đợi Chung Nhạc dở hết chiêu bài rồi đột ngột bạo phát, từ đạo giới đánh ra, phá hủy mọi thứ của Chung Nhạc. Nhưng đạo cao cao một thước, ma cao một trượng, hai vị đạo thần này vẫn đã trúng bẫy của Chung Nhạc, bị Chung Nhạc mai phục từ lâu, chuẩn bị riêng cho họ một chiếc đạo giới chi môn phong bế mãi mãi. Điều duy nhất Chung Nhạc không ngờ tới có lẽ là đại tư mệnh chết nhanh như vậy. Và đạo quan giết đại tư mệnh lại cũng sẽ giết hắn. Nếu không có đạo đạo quan đạo giới đó, trận chiến này Chung Nhạc chắc chắn thế như trẻ tre, dùng ưu thế lớn lao tiêu trừ bọn họ, trừ cỏ tận gốc, thể hiện hùng tài vĩ lược của vạn cổ hùng đế, công tích to lớn, không ai bì kịp. Cũng may hắn đã trúng đạo quan đạo giới. Luân hồi thánh vương rùng mình mấy cái, phất tay đẩy lui Tư Mệnh nương nương và luân hồi đằng. Giơ tay vạch một đường biến thành rất nhiều quần sáng ngăn đạo giải đại thần thông của Thánh Vũ Đế và 20 Phục Hy Địa Hoàng. Rồi hắn lập tức bay về phía đạo giới luân hồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2353, cạm bẫy đạo thần, 2. Bắt buộc phải cho Hắc Bạch Nhị Đế hạ giới, nếu không trận chiến này sẽ thất bại. Bố trí của Chung Nhạc khiến hắn không rét mà run, cho dù không có chân thân Chung Nhạc đích thân ra tay cũng đủ tiêu diệt bọn hắn rồi. Trừ phi hắn cứu được Hắc Bạch Nhị Đế, nếu không chờ đợi bọn hắn chắc chắn sẽ là cái chết. Ta thấy được cảnh tượng tương lai, đế triều của Thái Hoàng đã bại vong trong trận chiến này, nhưng tương lai không phải sẽ hoàn toàn không thay đổi. Thái Hoàng túc trí đa mưu, đã lập ra kế hoạch cho cảnh tượng tương lai, tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Đúng lúc này, đột nhiên phía trên trở nên tối sầm, Luân Hồi Thánh Vương vội ngẩng lên, sắc mặt đại biến, hai tòa thành trì kỳ dị từ trên trời nhằm hắn lao tới. Hai tòa thần thành này giống như hai con cá lớn một đen một trắng, xoay quanh đối phương, chính là thần ma Thái Cực Thành lơ lửng phía trên bát quan. Công pháp của Chung Nhạc bên ngoài là lục thấp tứ quái, bên trong là thần tứ tượng ma tứ tượng hợp thành bát cộng, tiến vào trong nữa là thần ma Thái Cực, tầng thứ rõ ràng. Vân Quyển Thư phụng mệnh tạo ra 64 thần thành, bát quan và song thành, cũng là căn cứ theo quy cách này. Số lượng của 64 thần thành khác lớn nhưng mỗi tòa thành thực lực đều không bằng bát quan, còn thực lực bát quan lại không bằng song thành. Thần ma Thái Cực Thành là nơi Tiên Thiên Cấm Quân và Hiên Viên Đế, Như Đế bọn họ từng trấn thủ, binh cường mã tráng, tập trung những cao thủ đỉnh cấp nhất đế triều, thậm chí ngay cả Kim Ô Thần Đế, Long Đế và Thủy Long Đế Tổ Long Đế cũng ở trong song thành. Đáng sợ hơn đó là trong song thành có cấn thân của tam đại thủ lĩnh là Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ Nương Nương, Lôi Trạch Thần Vương, Thần Tư Nương Nương và Thần Nương Nương. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương trở nên cực kỳ khó coi, rõ ràng Chung Nhạc đã chuẩn bị sẵn để đối phó với hắn từ lâu. Thần ma Thái Cực Thành mãi không có động tĩnh, cho dù bên ngoài đánh trời long đất lở thì thần ma Thái Cực Đồ vẫn án binh bất động. Thần Long bọn họ cũng không hiện thân, rõ ràng chính là để bảo tồn lực lượng song thành đối phó hắn. Đệ nhất sát trận của Tổ Đình bạo phát, không phải Chung Nhạc đã xuất hiện tuyệt chiêu, giờ mới là chiêu cuối của hắn. Thần ma Thái Cực Đồ xoay chuyển áp xuống, vô vàng vòng thái cực cục xuống phong ấn thời không để Luân Hồi Thánh Vương không thoát được. Phía dưới, Vãng Sinh Luân cũng chuyển động, tạo nên một vòng xoáy khổng lồ, phong bế phía dưới. Tư Mệnh Nương Nương cùng Thánh Vũ Đế và 20 Phục Hy Địa Hoàng đứng phía trên vòng xoáy, tạo thành trận thế đạo giải, cắt đứt đường lui của Luân Hồi Thánh Vương. Trong Thái Cực Thành lại hiện lên thân ảnh cao lớn của thần ma Tà Tam Đế. Lôi Trạch Thần Long đứng sừng sững, cúi người nhìn, giọng nói vang vọng. Luân Hồi đạo hữu, ta đợi ngươi lâu rồi. Luân Hồi Thánh Vương cười ha ha. Để đối phó ta, Thái Hoàng lại nhờ tới cả chư vị, đúng là đã đánh giá cao ta rồi. Nhưng chỉ dựa vào các vị những cấn thân, người đã chết và người sắp chết này, muốn giữ chân ta thì là tự đánh giá quá cao các vị và coi thường ta rồi. Cũng là coi thưởng cả Khởi Nguyên đạo huynh nữa. Thần nương nương hàm tiếu, nói. Thấy đạo hữu khí định thần nhàn như vậy thì ta yên tâm rồi, như thế khi chết ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Té. Trong song thành, các vị nhân tộc đại đế bọn Hiên Viên cùng hiện lên, Phong Kỷ Khai, Phong Thường Thái cũng hiện thân, tri triển thần ma Thái Cực Thành. Vô tận luân hồi. Luân Hồi Thánh Vương nghiến răng, luân hồi thần thông bạo phát chống lại hợp kích của chư đế. Lôi Trạch Thần Long, Thần Tư Nương Nương và Thần Nương Nương từ trên thành đánh xuống. Vô tận luân hồi không ngừng bị phá vỡ, ba vị cường giả cường đại tiến dần vào trong. Phía dưới, vòng xoáy vãng sinh không ngừng tới gần, Tư Mệnh Nương Nương tế luân hồi đằng sông tới, Thánh Vũ Đế và bọn Bào Hy Đế hợp lực tung ra đạo giải thần thông. Luân Hồi Thánh Vương lắc mình, 16 đầu 18 cánh tay, điên cuốn tấn công bốn phương tám hướng. Trầm. Trầm. Thi thân của thần ma Tà Tam Đế đột nhiên bay lên biến thành thần ma Thái Cực Đồ tấn công hắn. Hai vị đế hậu. Luân Hồi Thánh Vương trong đầu trống rỗng, bị thần ma Thái Cực Đồ cắt trúng nhục thân, một cái đầu suýt nữa đã bị chặt gãy. Khởi Nguyên đạo huynh, ngươi nghĩ trận chiến này quá đơn giản rồi. Thái Hoàng đã biết những cảnh tượng ngắt quãng tương lai, đã để lại nhiều biện pháp đối phó, cho dù không có hắn thì cũng có thể chống đỡ. Luân Hồi Thánh Vương thầm kêu khổ, lao qua lao lại. Luân hồi đại đạo của hắn đúng thực tinh diệu nhưng Thánh Vũ Đế và 20 địa hoàng cũng tinh thông luân hồi đại đạo. Tuy là hậu thiên nhưng đối mặt với luân hồi thần thông của hắn cũng không phải không thể chống đỡ. Hắn vì trận chiến này luyện chế luân hồi thung, món bảo vật mạnh nhất, nhưng lại rơi vào tòi, bị sát trận trấn áp, không thể triệu hồi món bảo vật đó. Nếu gọi được luân hồi thung về thì có thể áp chế tư mệnh, lôi trạch thần long và thần. Luân hồi thánh vương gắng sức chống trọi nhưng vẫn rơi xuống thế yếu, hắn nghĩ bụng. Trước mặt chỉ còn cách hy vọng vào khởi nguyên và tứ diện đạo huynh thôi. Nếu họ phá được tổ đình sát trận thì trận chiến này chắc thắng. Nếu không phá giải được thì chúng ta sẽ phải chết hết. Đúng lúc này, trên thiên đình, Vân Quyển Thư cúi người nhìn chiến trường bát quan phía dưới, tim khẽ động. Có thể mời ra thiên đình tứ đại đế bảo, thay thế các lão tổ như Đại Toại, Lôi Trạch. Người đâu, đem tứ đại thiên môn, Lăng Tiêu Bảo Diện, Ngọc Hoa Giao Trì và Trảm Đế Trác Đao Tế vào bát quan sát trận. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2354, Trác Đao Trảm Quần Hùng, 1. Thiên đình Nguy Nga rộng lớn, tổng cộng có 4 cánh cổng lớn là Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn. Trong đó Nam Thiên Môn nổi tiếng nhất, nhưng Nam Thiên Môn là nơi để tiếp đón khách quý khách vào từ Nam Thiên Môn là lễ tiết, còn Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn là nơi sát phạt, Tây Thiên Môn là nơi chém đầu. Bắc Thiên Môn là nơi tập trung quân đội, Đông Thiên Môn là nơi của chư thần. Tứ đại thiên môn, mỗi nơi một tác dụng. Nhưng thiên đình thời đại thần kỷ đã hoàn toàn bị hủy diệt trong khói lửa chiến tranh, tứ đại thiên môn chỉ còn lại Nam Thiên Môn. Trung Nhạc sau khi trở thành thiên đế triệu tập chư đế luyện lại 3 thiên môn còn lại. Nam Thiên Môn cũng được tế luyện lại một lượt. Tứ đại thiên môn trở thành trọng khí của thiên đình, một trong tứ đại đế bảo. Còn Lăng Tiêu Bảo Điện là nơi thiên đế lên triều, xử lý sự vụ các nơi trong vũ trụ. Ý nghĩa của hai chữ Lăng Tiêu chính là đỉnh trời, đủ cho thấy sự bất phàm của tòa đế điện hùng vĩ này, đương nhiên chư đế càng thêm dụng tâm khi luyện chế món bảo vật này. Ngọc Hoa Giao Trì là vật thay thế tướng Vương Thu về khi thiên hà bị phá. Tòa giao trì này vốn là bảo vật Chung Nhạc mượn từ Hoa Tư Nương Nương, sau đó không trả lại. Giao trì đặt ở hậu hoa viên thiên đình biến thành giao hải, là nơi Chung Nhạc mở tiệc mời chư đế. Còn Trảm Đế Trác Đao trong tứ đại đế bảo thì lai lịch bất phàm. Trảm Đế Trác Đao là vật đại hung trong tứ đại đế bào, được tạo ra thời Bào Hy Đế, dùng để chém những kẻ phản nghịch không phục tùng đế triều. Không phải mọi kẻ phản nghịch đều có tư cách bị chém bởi Trảm Đế Trác Đao, chỉ những kẻ thực lực cường hãn mới có tư cách, lâu dần Trác Đao thông linh, vô cùng hiếu sát. Tới thời đại Phục Hy, vì thanh Trác Đao này chém quá nhiều đại đế, có dấu hiệu biến thành sinh linh, muốn biến thành đao yêu, đao đế. Thế là bị Phục Mân Đạo Tôn bỏ đi, ném vào tổ đình. Sau khi Chung Nhạc tới tổ đình cũng đã chết một lần bởi Trảm Đế Trác Đao, cũng may mắn mới thoát được kiếp nạn. Sau đó Chung Nhạc giải trừ phong ấn của thanh Trảm Đế Trác Đao này. Khi đế tranh lại có rất nhiều đại đế chết bởi nó, khiến nguy năng yêu đao càng thêm mạnh, càng thêm yêu tà yêu dị, nhiều lần định phệ chủ. Chung Nhạc thành đế, thiên đế uy nghi thiên hạ, chư đế thần phục. Chung Nhạc lệnh cho chư đế tế luyện lại Trác Đao. Giữ lại hung tính, Trảm Đế Trác Đao không phục, bay len là định chém Chung Nhạc, chư đế đại loạn, định phá hủy thanh yêu đao này. Chung Nhạc ngăn chư đế lại, để Trảm Đế Trác Đao chém tới, chém liền mấy trăm lần nhưng Chung Nhạc không hề bị thương. Lúc này thanh yêu đao mới phục tùng, không dám tạo phản, cùng Trảm Đế đài được đặt ở cửa chợ ở Tây Thiên Môn. Trong tứ đại đế bảo thì hung ác nhất chính là thanh Trác Đao này. Giờ Vân Quyển Thư hạ lệnh, bốn tòa thiên môn, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoa Giao Trì và Trảm Đế Trác Đao được thủ quân ở thiên đình tế lên, biến thành bảy chùm sáng bắn xuống bát quan. Trong bát quan vô số tài năng, đại đế nhiều vô kể, đánh giết trời long đất lở, tử thương vô số. Đại Toại thấy bảy chùm sáng từ trên trời chiếu xuống, tim khẽ động, thu phù tang thụ lại, đứng dậy tiến về phía tổ đình. Lôi Trạch Thần Vương thấy bảy chùm sáng đó cũng cất tiên thiên quả thụ đi tiến về tổ đình. Bên kia, Hoa Tư Nương Nương và Hậu Thổ Nương Nương thấy thế cũng cất thần thông và tự rút đi, cùng nhau vào trong đại trận tổ đình. Trong tầng tầng sát trận tổ đình, tứ diện thần và khởi nguyên đạo thần tách ra, mỗi người đối diện với đệ nhất sát trận. Mà hai vị này đều dùng hết thủ đoạn, thể hiện phong thái tuyệt thế của mình. Tứ diện thần nhất niệm vạn giới, dù từ góc nào công kích thì cũng là đánh trước mặt hắn. Hắn không sợ bất cứ pháp trận công kích nào, ngay cả khi rơi vào tầng tầng sát trận thì cũng có thể chống đỡ. Khởi nguyên đạo thần lại là cấp đạo thần, chư thiên vạn đạo, chư thiên vô đạo, các loại thần thông đều thi triển dễ dàng. Tổ đình đại trận là do bọn Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung dùng thất đạo luân hồi bố trận, nâng công pháp thần thông của Đại Toại Hoàng và Phục Hy Địa Hoàng lên tầng thứ thất đạo luân hồi, lại suy diễn trận pháp cảnh giới tới tầng thứ gần với đạo thần, khiến những sát trận này đều hiển hóa ra những hư ảnh gần cảnh giới đạo thần, không hổ danh của đệ nhất sát trận. Trung Nhạc và Phong Hiếu trung luyện được tổ đình tới trình độ này cũng không phụ cái danh đạo tôn. Trung Nhạc xưng đế 5.000 năm, tạo dựng đế triều tới mức này, gần như loại bỏ hết toàn bộ tiên thiên thần, hơn nữa hắn chưa từng lộ diện đã buộc đạo thân tới mức này, công tích cũng là từ cổ chí kim chưa từng có. Nhưng hư ảnh trong sát trận tổ đình dù sao cũng không phải đạo thần chân chính, vẫn có khoảng cách với đạo thần, muốn giết khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần thì vẫn chưa có khả năng. Đạo thân của Trung Nhạc trưởng quản đệ nhất sát trận, khởi động mọi sự biến hóa của các tòa sát trận, lao tâm lao lực, tiêu hao của hắn cũng rất nhiều. Mỗi thời khắc đều phải vận dụng trí tuệ vô tận, thần thông vô lượng. Dù sao hắn là đạo thân chứ không phải chân thân, khi pháp lực tinh thần cạn kiệt thì sát trận tổ đình không có người điều khiển cũng có thể tự động vận hành nhưng uy lực và sự biến hóa sẽ giảm mạnh. Khi đó sẽ là lúc khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần phá trận. Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần dù ai phá trận trước thì cũng đều có khả năng giết hắn một cách dễ dàng và xoay chuyển tình thế. Trận pháp này có chút không linh hoạt. Khởi nguyên đạo thần là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong quá trình vận hành của đệ nhất sát trận, cười. Đạo thân của Thái Hoàng không kiên trì được nữa rồi. Chỉ là đạo thân mà tới giờ được đã là không dễ dàng gì rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên ánh lửa bùng lên chiếu sáng các tòa đại trận, một cây phù tang thụ cháy hỗn độn hỏa, được một cự thần cầm trong tay, vượt qua các tòa sát trận tiến tới, hòa vào hư ảnh đại toại. Khởi nguyên đạo huynh, ta có lễ. Đại toại tự thân dung hợp với sát trận, thân người khẽ cúi thi lễ với khởi nguyên đạo thần. Đại địch ở phía trước, không dám thi đủ lễ, đạo huynh đừng trách. Khởi nguyên đạo thần khóe mắt giật giật, hỗn độn hoa dưới chân khẽ mở, cười hà hà. Không trách, không trách. Nếu thêm tỷ muội của ta nữa thì chắc khởi nguyên đế nhạc sẽ không thấy lạ chứ. Tự trúc bay tới, hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương cùng tới, dung hợp với hư ảnh của mình trong sát trận, cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2355, Trác Đao trảm quần hùng, 2. Để luyện chết hai vị đạo huynh từ trong hỗn độn ra, bọn ta đã ủ mưu đã lâu lắm rồi. Khởi nguyên đạo thần cười ha hả. Chỉ dựa vào các ngươi và mấy sát trận này mà cũng muốn luyện chết ta, chỉ e là vẫn thiếu chút lửa. Lôi Trạch đạo huynh ở đâu? Năm xưa trong đạo giới, ngoài ngộ đạo thì ta không có việc gì khác. Cùng Lôi Trạch đạo huynh uống rượu trò chuyện, năm xưa chỉ ta nói, hắn thì rơi vào cạm bẫy đạo thần chỉ có thể nghe ta nói. Nhớ lại năm xưa đúng là có chút suýt xoa thở dài. Hắn gặp tứ diện thần rồi. Đại Toại nói. Tu vi tứ diện thần thua đạo huynh hai phân, có một mình hắn là đủ. Khởi nguyên đạo thần nhìn quanh, thấy các hư ảnh bao vây quanh hắn, tuy không có dị động gì nhưng lại khiến hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Khởi nguyên cười. Đạo thân của Thái Hoàng cũng đang thoi thấp đúng không? Hắn duy trì đệ nhất sát trận, tiêu hao quá lớn. Cho dù có các ngươi thì hắn cũng khó lòng kiên trì lâu như vậy. Chư vị, các ngươi không giết nổi ta đâu, trận chiến này kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là ta. Nếu thêm cả Toại Hoàng đời trước thì sao? Một vị Toại Hoàng đột nhiên bước vào đệ nhất sát trận, xuất hiện bên cạnh hư ảnh của mình, dung hợp với hư ảnh, tu vi thực lực bạo tăng. Vị Toại Hoàng đó cúi người thi lễ với Đại Toại, Hậu Thổ và Hoa Tư Nương Nương. Toại Hoàng đời thứ 17 Lôi Hoang bái kiến ba vị lão tổ. Tứ Đại Đế Bảo đã tới, các Toại Hoàng khác chắc rất nhanh sẽ giết cường địch và tới gặp Khởi Nguyên Đạo Huynh. Đại Toại gật đầu. Khởi Nguyên Đạo Huynh, giờ thì sao? Khởi Nguyên Đạo Thần sắc mặt hơi biến đổi, cười ha hả. Trừ phi các ngươi mời hết Thiên Hoàng Địa Hoàng đời này vào sát trận. Nếu không thì khó có thể làm gì được ta. Huynh huynh. Sát trận lại bạo phát, các thân ảnh vĩ đại cùng với sát trận chuyển động, nhấn chìm hắn. Trong bát quan, đấu mẫu Toại Hoàng trên người hàng mấy trăm vết thương, tự chiến không ngừng, đối thủ quả thực cường đại, là một vị bàn kê Địa Hoàng Thiên Đế thời kỳ địa kỷ, đạo pháp thần thông đều ở mức đỉnh cao, một hóa ba, tấn công về phía nàng. Đột nhiên, phía xa một vị Toại Hoàng hất tay, tứ đại thiên môn bay tới. Rầm rầm rơi xuống xung quanh. Đấu mẫu Toại Hoàng thở phào, cười. Đạo hữu, ngươi vốn là thiên đế của địa kỷ, chắc biết thiên đế các đời đều trấn áp thái cổ thần vương để dành nơi lập thân cho sinh linh hậu thiên ta. Tại sao giờ quay lại giúp khởi nguyên, luân hồi làm phản? Như vậy không phải làm ô nhục thanh danh của Địa Hoàng Địa Kỷ. Bàn Kê Địa Hoàng nghiêm nghị nói. Đấu Mẫu vi ngôn đại nghĩa, không hổ là tiền bối. Những gì ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là Bàn Kê thị thân ở trong cuộc, phải nghĩ cho chủng tộc, không thể không phản. Đấu Mẫu Toại Hoàng khẽ gật đầu, thở dài. Bàn Kê thị các ngươi từng theo Phong Vô Kỵ làm phản, Thái Hòa những năm nay đều đàn áp tộc ngươi, ngươi tạo phản cũng có lý do. Nhưng giờ mỗi người đều vì tộc của mình, ta cũng phải dựa vào món bảo vật này tiễn đạo hữu lên đường. Nàng vung tay lên, bốn cánh cửa chấn động, bên trong xuất hiện bốn thanh thần kiếm chúc mũi kiếm xuống. Bàn Kê Địa Hoàng ngẩng lên gầm lớn, lôi đình bùng nổ, âm thanh kinh thiên động địa, tấn công Đấu Mẫu Toại Hoàng. Đột nhiên bốn thanh thần kiếm bừng sáng, nhất kiếm trảm thần thông, nhị kiếm trảm tinh thần, tam kiếm trảm nhục thân, tứ kiếm trảm nguyên thần. Sau bốn nhát kiếm, ba thân thể của vị Bàn Kê Địa Hoàng đột nhiên cứng đờ, rồi nhục thân nguyên thần rào rào vỡ vụn. Đấu Mẫu Toại Hoàng thở dài, hất ống tay đưa tứ đại thiên môn về phía vị Toại Hoàng ở phía xa, quay người tiến về tổ đình sát trận. Trong thần ma thái cực thành, Chúc Long Đế một tay cầm trảm đế đài nhìn về phía Hách Tư Nữ Đế phía trước. Ngươi vốn gia nhân, tại sao lại làm giặc? Hà tất phải làm phản theo Hách Liên Khuê Ngọc? Trảm đao trác đao cả ta uy lực vô cùng, là một món đại hung, năm xưa dám chém cả Thái Hoàng. Ta không muốn dùng nó chém ngươi, ngươi vẫn nên đầu hàng đi. Vị nữ Địa Hoàng Hách Tư Thị cười. Ngươi nói thanh trác đao đó thành quá lợi hại nhưng không biết nay đã khác xưa. Năm xưa khi ta là thiên đế đã từng dùng nó chém tà nịnh, chẳng qua là vậy. Lão Chúc Long, giờ đã khác xưa rồi, đạo pháp thần thông hiện giờ đã hơn xưa kia không biết bao nhiêu lần, ngươi không phải đối thủ của ta. Chúc Long Đế thở dài, tế trác đao lên, một đạo đao quang đỏ rực lóe lên, vị nữ Địa Hoàng kia đầu rơi xuống đấy, nguyên thần và tinh khí khí huyết bị thanh yêu đao hút cạn. Chúc Long Đế ném trảm đao trác đao đi, tiến về tổ đình.